Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1381, khi dễ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn mờ mịt, dày đặc tuyết màn cùng bát ngát cảnh ban đêm giao dung, toàn bộ thế giới đều biến thành tái nhợt sắc thái nhàn nhạt, hơi nước tự mặt nước chậm rãi bốc lên, tràn ngập toàn bộ đình viện, để cảnh vật trước mắt nhiều hơn một loại mông lung cảm giác cấm áp, dòng nước đem thân thể bao khỏa, tinh thần cũng theo đó dần dần buông lỏng. Đang lúc An Vi Nhã chuẩn bị tốt hưởng thụ cái này thoải mái nghỉ dưỡng thời gian, nhắm mắt lại ngủ một giấc thời điểm, chú ý tới Noliel chẳng biết lúc nào bu lại. Người muốn làm cái gì? An Vi Nhã nhìn đến Noliel thần sắc về sau, cảm thấy một chút không ổn, toàn bộ long đô đề phòng rồi lên. An Vi Nhã, da của ngươi nhìn qua thật tốt a, Noliel cười hì hì dán đi qua. An Vi Nhã vô ý thức trả lời, bởi vì ta thường xuyên làm lân phiến bảo dưỡng. Không đúng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hì hì, để cho ta sờ sờ. Ngừng, Tuyết Phong Các trong đại sảnh, mọi người vây quanh ở Lạc Xuyên lưu lại trận pháp minh văn bên cạnh, vẫn tại có chút hăng hái nghiên cứu lấy. Đều không có sử dụng linh lực, bọn họ cũng không muốn đem kích hoạt, sau đó lại thể nghiệm một lần bão táp linh lực buông xuống tràng cảnh. Đương nhiên, thì coi như bọn họ làm như vậy cũng là không thể nào thành công. Dù sao đây chính là Lạc Xuyên sáng tạo đồ vật, Thanh Diên tỷ, ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao? Trần Y Y giật Thanh Diên góc áo, nàng hiện tại không sai biệt lắm đã bỏ đi, nhìn thời gian lâu như vậy không có cái gì nhìn ra, hiện tại đã bắt đầu hoài nghi mình trước đó đến cùng đều học chút cái gì. Thanh Diên lắc đầu, lão bản vẽ trận pháp minh văn ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, dựa theo ta hiểu rõ đây căn bản vận hành không được mới đúng, cưỡng ép kích hoạt sẽ chỉ nổ tung. Thanh Diên lời nói đạt được Tân Hải Thành từ đám người nhất trí đồng ý, bọn hắn cũng đều là nghĩ như vậy. Quảng cáo, nhưng là cảnh tượng trước mắt căn bản không phù hợp bọn họ nhận biết. Trận pháp này minh văn không chỉ có thể bình thường kích hoạt hiệu quả, thậm chí không hợp thói thường đến có thể trực tiếp dẫn phát bão táp linh lực. Cái này hoàn toàn có thể dùng kinh hãi thế tục để hình dung. Mà vẽ trận pháp minh văn lão bản, lúc này ngay tại cách đó không xa trên ghế salon nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Từ trên mặt hắn thỉnh thoảng sẽ lộ ra ý cười để phán đoán, tâm tình nhìn qua rất không tệ. Kỳ thật đi, ta cảm giác nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là lão bản vẽ cho nên mới có hiệu quả như vậy. Yêu Tử Nguyệt vừa ăn khoai tây chiên vừa nói, đây chính là lão bản chính miệng nói, thế nhưng là lão bản cũng đã nói đây chẳng qua là suy đoán của hắn, Thanh Diên tỷ tỷ có thể là bởi vì vẽ sai lầm mới nổ tung. Huyền Tức nhấp tay phát biểu, đưa ra phản bác ý kiến. Cho nên, người cảm thấy cái nào là so sánh phù hợp ngay sau đó loại tình huống này, tiểu Huyền Tước. Yêu Tử Nguyệt ngồi xổm xuống, hai tay xoa Huyền Tước gương mặt hỏi. Theo lý thường, Huyền Tước so sánh có thể nhận rõ hiện trạng, mơ hồ không rõ trả lời. Người không muốn luôn khi dễ Huyền Tước, Ngả Lâm Na có chút nhìn không được đem Huyền Tước kéo đến phía sau mình. Này làm sao có thể xem như khi dễ, Yêu Tử Nguyệt lời lẽ chính nghĩa địa phương bác, ta thế nhưng là rất thích nàng. Thanh Diên đi tới đại sảnh nơi hẻo lánh, nàng lần này đã nghiêm túc quen thuộc trận pháp minh văn cấu thành, quyết định lại vẽ một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem có thể hay không giống như là Lạc Xuyên nói như vậy, vẫn là cùng vừa mới một dạng phát sinh nổ tung. Đương nhiên, trước lúc này vẫn không quên tại xung quanh mình bố trí phòng ngự, cách âm tĩnh tâm loại hình 10 cái pháp thuật. Làm xong vạn toàn chuẩn bị về sau, Thanh Diên hít sâu một hơi, linh lực tại đầu ngón tay hội tụ, sau đó bắt đầu ở giữa không trung hội chế lên. Người nói Thanh Diên thì lần này trận pháp minh văn có thể hay không nổ tung. Cố Vân Hy ngồi tại 3D thiết bị trên ghế ngồi, nhìn cách đó không xa thần sắc chăm chú Thanh Diên hỏi. Căn cứ phán đoán của ta, rất đại khái dẫn sẽ giống như ngươi nói vậy. Yêu Tử Nguyệt thì ngồi ở bên cạnh, dù sao nàng lại không hiểu trận pháp, ở nơi đó lại nghiên cứu không ra cái gì. Thanh Diên căn bản không có chú ý tới trong đại sảnh hoàn cảnh, thanh âm cũng toàn bộ bị ngăn cách tại pháp thuật cảnh ngoài, lực chú ý của nàng hoàn toàn đặt ở trận pháp minh văn vẽ bên trong. Giống như lần trước vẽ trong quá trình lòng không khỏi xuất hiện một chút hoang mang. Loại này của quái đường cong, để cho nàng không hiểu nghĩ đến lúc trước vừa mới bắt đầu học tập trận pháp thời điểm, khi đó nàng vẽ cũng là như vậy siêu siêu vẹo vẹo. Ngừng động tác trên tay, Thanh Diên thở sâu mấy hơi thở, đem loại này kỳ quái ý nghĩ dứt bỏ, sau đó tiếp tục vẽ. Mấy phút sau, Thanh Diên nhìn trước mắt thành quả, không khỏi lộ ra nụ cười. Lần này tuyệt đối cùng lão bản vẽ giống như đúc, không có chút nào khác biệt, nàng đối với cái này 10 phần khẳng định. Đến đón lấy cũng là nghiệm chứng thời khắc, Thanh Diên bình phục tâm tình, linh lực tại trong tay nàng hiện lên, sau đó chậm rãi rót vào trận pháp minh văn bên trong. quả nhiên lại nổ tung a. Cố Vân Hy thu hồi ánh mắt, mang lên trên 3D thiết bị mũ giáp. Vinh quang, mặc kệ bọn hắn, ta phải dùng hải yêu nhân vật. Yêu Từ Nguyệt đã sớm làm xong kế hoạch, ấy, vậy ta dùng cái gì? Ngả Lâm Na quang tới ánh mắt nghi hoặc, không phải còn có nhiều như vậy nhân vật a, tùy tiện chọn một không được sao? Yêu Từ Nguyệt thuận miệng nói ra, ngô, thế nhưng là ta cũng sẽ không nha. Ngả Lâm Na thần sắc buồn rầu, sẽ không đi học nha, nếu là bởi vì sẽ không thì không đi nếm thử, ngươi không phải mãi mãi cũng sẽ không? Cố Vân Hy nói ra, ừm ân, không sai, chính là như vậy. Trần Y Y liên tục gật đầu. Lạc Xuyên ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn liếc một chút cách đó không xa 3D thiết bị khu vực, sau đó vừa nhìn về phía trước đó hắn lưu lại trận pháp minh văn. Quảng cáo, nguyên bản hiếu kỳ khách hàng nhóm lúc này đã ào ào đã mất đi hứng thú. Cũng là trận pháp minh văn mà nói, không có gì đẹp mắt, sinh ra bão táp linh lực nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đây là lão bản vẽ. Thì coi như bọn họ hoàn toàn một so một mà đem phục chế xuống tới, vậy cũng chỉ sẽ phát sinh nổ tung mà thôi. Cái này có thể có làm được cái gì? Tại chụp mấy bức ảnh chụp về sau, bọn họ thì không còn quan tâm chuyện này. Mà lại hiện tại thời gian cũng không sớm, không ít người đã liên liên tiếp tiếp về đến phòng nghỉ ngơi đi. Lỗ Tấn tiên sinh đã từng nói, mọi người vui buồn cũng không tương thông, làm khách hàng nhóm bởi vì trận pháp minh văn sự tình hưng phấn không thôi thời điểm, Lạc Xuyên chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào. Hiện tại cuối cùng an tĩnh không ít, bất quá thời gian dài như vậy đi qua, Lạc Xuyên cũng có chút buồn ngủ. Lại ngáp một cái về sau, Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động bỏ vào túi chống đỡ ghế xô. Phà đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản muốn về đi ngủ, Yêu Tử Yên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, hắn ngày bình thường thế nhưng là rất ít thức đêm. Cái kia lão bản sớm nghỉ ngơi một chút ngủ ngon. Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Người cũng đi ngủ sớm một chút. Lạc Xuyên thuận miệng đáp nhưng trong lòng có hơi thất vọng, hắn muốn nghe được cũng không phải cái này. Kể từ ngày đó sớm phía trên Lạc Xuyên làm rõ quan hệ của hai người về sau, Yêu Tử Yên thế mà không tới phòng của hắn, căn cứ Lạc Xuyên phỏng đoán nguyên nhân cần phải rất đơn giản, cô nương này khả năng thẹn thùng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.